Nhưng mà có một điểm tôi phải nói rõ ràng cho anh biết là dù anh có thân phận gì, vị trí trong quốc gia của anh là gì thì lần đặc huấn này anh vĩnh viễn không được nói ra. Nếu không đến lúc đó không chỉ liên lụy tới một người đâu, anh hiểu chứ? Cơ Đức sững sờ một chút, nói, có cái gì là không thể nói cho quốc gia chứ? Sư phụ, quốc gia phi thường ủng hộ ngài a. Nhất là sau lần ngài giải quyết sự kiện hấp huyết quỷ, hiện tại địa vị của anh trong quốc gia là siêu nhiên đấy. Tề Nhạc lắc đầu, nói, nếu như anh không thể bảo chứng cũng không cần đi. Hơn nữa tôi không vì anh là anh trai của Minh Minh mà hạ thủ lưu tình với anh trong lúc đặc huấn đâu. Cho anh thời gian 2 ngày cân nhắc đấy. Nghe Tề Nhạc nói như vậy, Cơ Đức tức giận nói, sư phụ, ngài nói gì thế? Tôi là người sợ gian khổ lúc nào vậy? Phải biết rằng tôi là tên điên trong huấn luyện mà nổi danh a. Nếu không tôi cũng không có khả năng nương tựa vào lực lượng của mình mà tiến vào Viêm Hoàng Hồn đâu. Trong mắt Tề Nhạc hiện tại là một phiến bóng tối đen kịt. Trong xe không có chút thực vật nào nên hắn chỉ có thể dựa vào các giác quan khác cảm nhận tình huống chung quanh. Tinh thần lực dưới tình huống không có thị lực đã không thể làm được cái gì cả. Đôi mắt không chỉ điều động năng lượng tự nhiên chi nguyên đồng thời còn cảm ứng tất cả mọi thứ chung quanh. Tốt, dù sao thì anh nên tự nhiều. Lần đặc huấn này mà đem so với huấn luyện ở Tech La Mách An mà nói còn muốn gian khổ hơn nhiều. Bởi vì huấn luyện này không nhằm vào anh nên có rất nhiều nguy hiểm mất mạng đấy. Nghe Tề Nhạc nói trong lòng Cơ Đức run lên, nhưng hắn vẫn cắn răng kiên định nói, không cần cân nhắc. Sư phụ à, tôi đi với ngài là được rồi. Dù sao tôi cũng là đệ tử Quan Môn nên lần này nhất định là cơ hội cho tôi. Cho dù là khổ thì tôi cũng nguyện ý thừa nhận. Đệ tử Quan Môn là đệ tử đầu tiên, trên mặt Tề Nhạc nở nụ cười nhu hòa hơn trước, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, nếu như anh có thể kiên trì thì tôi nghĩ vị trí đệ nhất cao thủ của Viêm Hoàng Hồn sẽ do anh giữ rồi đấy. Cơ Đức có khát vọng truy cầu lực lượng tuyệt đối không yếu hơn bất cứ kẻ nào, nghe được Tề Nhạc nói như vậy càng thêm kiên định quyết tâm tham gia lần đặc huấn này. Trong mắt lộ ra hào quang óng ánh. Sư phụ, vậy ngài không cần lo lắng cho tôi, dù thế nào tôi cũng chịu được. Tổng bộ Viêm Hoàng Hồn không giống như trong tưởng tượng của Tề Nhạc là một nơi bí mật gì đó, ngược lại nó nằm ở khu vực sầm uất nhất của kinh thành. Thời điểm Cơ Đức lái xe tới nơi này thông qua một ít cây cối chung quanh, Tề Nhạc cảm giác được đây là một tòa nhà văn phòng cực lớn. Hình dáng của tòa nhà này giống như hỏa tiễn nên có chút cảm giác quái dị, nhưng đây là khu vực phồn hoa nhất nên cũng có nét đặc thù của riêng nó. Cơ Đức ngừng xe nói, sư phụ chúng ta đến rồi. Tề Nhạc từ trên xe bước xuống, thông qua tinh thần lực phụ trợ hắn đi tới bên người Cơ Đức. Đây là nơi nào? Tôi cảm thấy đây là gần phía đông Tam Hoàn, chẳng lẽ là quốc mậu? Cơ Đức mỉm cười nói, đúng vậy, nơi này là quốc mậu. Đây là tòa cao ốc đối diện với trung tâm quốc mậu. Đây cũng là kiến trúc đặc sắc của nơi này. Sư phụ chúng ta vào thôi. Vừa nói hắn mang theo Tề Nhạc đi vào trong tòa cao ốc. Vừa đi vào trong cao ốc, Tề Nhạc cũng cảm giác được chí ít có hơn 10 người chung quanh mình. Từ cảm giác khí tức thì bọn họ chỉ là người bình thường nhưng dáng người rất cao, hơn nữa trong đó nữ nhân chiếm đa số. Cơ Đức thấp giọng nói vào tai của Tề Nhạc, sư phụ, ngài chờ một chút, tôi đi lên báo cáo một chút mới được. Tuy thân phận của ngài không có vấn đề nhưng mà dù sao tổng bộ Viêm Hoàng Hồn cần. Không đợi Cơ Đức nói hết, Tề Nhạc gật đầu, nói, anh đi đi, tôi hiểu mà, tôi sẽ chờ ở đây một lát. Cơ Đức đáp ứng một tiếng vội vàng rời đi, tinh thần lực của Tề Nhạc chỉ quét qua tới thang máy là hết. Đúng lúc này trong nội tâm Tề Nhạc nghe được âm thanh yếu ớt. Hoa, cô nhìn qua người này kìa. Dáng người thật cao to khỏe mạnh, tuy dung mạo bình thường một chút nhưng tôi thấy anh ta nhất định là người mẫu mới tới đây. Tôi lại thấy anh ta thật đẹp trai, người có hình thể đẹp như vậy các cô không được tranh với tôi đâu. Nhưng mà trước giờ tôi chưa từng gặp qua anh ta bao giờ. Cô nhìn kìa, dáng người này cũng cao ít nhất 1m95 tiếp cận 2m đấy và bả vai thực rộng. Hơn nữa còn nhuộm tóc thành màu bạc phối hợp với trang phục của bản thân thật là đẹp trai a. Xem ra dáng người quả nhiên còn trọng yếu hơn tướng mạo. Ồ, các cô xem kìa, ánh mắt anh ta là màu đỏ nhạt. Chẳng lẽ là sản phẩm kính sát tròng mới sao? Thật là đặc sắc, tôi phải mua mới được.

căn bản không cần hắn phí tâm lực vào làm gì. Năng lượng tự nhiên của Tề Nhạc giống như vô biên vô hạn, tuy hiện giờ hắn chưa khôi phục thực lực tới đỉnh phong của mình nhưng với tư cách tự nhiên chi nguyên hắn có thể nói là vương giả trong thiên nhiên. Với năng lượng hiện giờ của hắn mà truyền vào người thực vật hồn thì đó là con số to lớn. Trong quá trình hấp thu thân thể của thực vật hồn đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi nàng nhận được năng lượng tự nhiên khổng lồ đưa vào thân thể thì mất đi cảm giác với ngoại giới. Nàng hiện giờ hoàn toàn đắm chìm vào trong người của mình. Thực vật hồn thân cao chưa tới 1m sau nhưng khi được năng lượng tự nhiên làm thoải mái thân thể cũng phát dục. Ngồi ở trước mặt Tề nhà, tứ chi thon dài của nàng từ từ dài ra, dung nhan non nớt cũng biến thành thành thục. Nàng hiện giờ không giống bé gái nữa mà biến thành thiếu nữ, hơn nữa là thiếu nữ tuyệt sắc a. Khí tức thiên nhiên tràn ngập dung nhan kiều mỹ của nàng càng làm nàng thêm thánh khiết. Thân hình nhỏ nhắn mềm mại của nàng lúc này đã tăng trưởng mạnh. Năng lượng tự nhiên trong cơ thể của Tề Nhạc lúc này truyền vào chậm chạp. Đương nhiên hắn sẽ không bao giờ để chuyện như với Vũ Mâu phát sinh thêm lần nữa. Thời điểm vận chuyển năng lượng tự nhiên vân lực chính là thủ hộ giả trung thành bảo vệ hắn. Bốn loại vân lực đồng thời tràn ra ngoài hình thành một phòng tuyến vô hình vô ảnh. Chỉ cần xuất hiện biến hóa dị thường thì những năng lượng này sẽ phát động trước tiên. Có giáo huấn lần trước bất luận là thời điểm nào Tề Nhạc cũng biết phải cẩn thận, cho dù dưới tình huống không gặp nguy hiểm gì cũng phải làm như vậy. Bởi vì Vũ Mâu đã nói với hắn trên thế giới này không có người nào có thể tín nhiệm tuyệt đối, cũng không có an toàn tuyệt đối. Chỉ khi bản thân cẩn thận mới có khả năng loại bỏ nguy hiểm. Truyền năng lượng lần này duy trì suốt 1 giờ đồng hồ. Sau khi Tề Nhạc cảm nhận được năng lượng tự nhiên đã tràn ngập cơ thể thực vật hồn liền ngừng truyền năng lượng vào. Đạo lý hay quá hóa giờ hắn cũng biết. Với tình huống của thực vật hồn hiện giờ đạt được năng lượng tự nhiên chi nguyên của mình không phải cải biến thân thể như người khác. Với tư cách là trưởng khống giả thực vật thì thực lực của nàng tăng lên gấp đôi. Sau khi năng lượng tự nhiên ngừng truyền thì cảm thụ được biến hóa trong cơ thể thực vật hồn. Chỗ thiếu hụt hiện tại được đền bù nên gương mặt Tề Nhạc đã nở nụ cười nhàn nhạt. Đột nhiên hắn phát hiện lúc mình trợ giúp người khác thì hắn cũng hiểu được tâm tình của mình một chút. Có lẽ đây là do hắn làm chuyện tốt a. Nếu hắn làm chuyện tốt thì nội tâm sẽ được đền bù một chút. Khi năng lượng tự nhiên chi nguyên ngừng đưa vào thì thực vật hồn cũng dần dần từ trong đại dương ôn hòa kia tỉnh táo lại. Nàng kinh ngạc phát hiện thân thể của mình sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể tràn ngập năng lượng tự nhiên và mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần. Đây không phải là lực lượng cường đại mà chính là cảm giác thực vật cường đại không biết bao nhiêu lần. Phải biết rằng đối với nàng mà nói cảm giác thực vật tồn tại là cực kỳ trọng yếu. Vô ý thức nâng tay phải của mình, lập tức có một sợi dây leo dùng tốc độ kinh người lao ra ngoài. Bởi vì vừa đạt được năng lượng khổng lồ nên thực vật hồn nhất thời không có khống chế được lực lượng. Sợi dây leo kia sinh ngờ trường rất nhanh và trong trước mắt đã tràn ngập cả gian phòng. Ngay cả căn phòng kim loại cũng không thể ngăn cản sinh cơ giạt rào của chúng. Thực vật xuất hiện cũng làm cho nội tâm Tề Nhạc sáng lên. Dây leo tuy do năng lượng của thực vật hồn ủng hộ mà sinh trưởng, nhưng mà với tư cách là tự nhiên chi nguyên nên hắn vẫn có thể thông qua dây leo nhìn thấy tất cả. Bởi vì thực vật cường đại và khí tức năng lượng tự nhiên tràn ngập trong phòng A, lúc này tâm nhãn của Tề Nhạc trở nên rõ ràng hơn trước nhiều. Quần áo của thực vật hồn lúc này căng phồng và chật chội, nhất là bộ ngực từ size B đã biến thành size D. Áo mỏng của nàng hiện giờ không che lấp được hơn nửa phía dưới lộ ra đùi ngọc thon dài cùng với cánh tay da thịt trắng nõn hiện ra ngoài A. Nhìn nàng lúc này giống như công chúa thiên nhiên tràn ngập hấp dẫn đặc thù. Thực vật hồn muội muội, em có cần thay quần áo khác không? Sau khi thực vật hồn lớn lên mất đi cảm giác trẻ thơ nhưng nàng lúc này tuyệt đối là mỹ nữ. Hơn nữa là mỹ nữ tràn ngập cảm giác thân thiết. Tuy trong lòng của hắn vì chuyện của Vũ Mâu mà đóng băng nhưng mỹ nữ bạo lộ ở trước mặt thì sao không hưng phấn chứ? Hơn nữa đây lại là thực vật hồn hắn nhận làm em gái A. Trong lòng của hắn tăng thêm vài phần ám muội bất thường. Thực vật hồn lúc này mới phát hiện tình huống của mình, trong miệng phát ra tiếng A nhỏ bé, dây leo chung quanh nhanh chóng bao phủ thân thể của nàng vào trong. ca ca xấu, không phải... Anh nói không thấy gì sao? Vừa nói ra những lời này, Thực Vật Hồn lại sửng sốt, bởi vì nàng nói chuyện hiện giờ không phải dùng tinh thần lực mà là thông qua miệng nói chuyện a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, lực lượng thiên nhiên huyền bí. 4. Toàn thân Thực Vật Hồn lâm vào ngốc trệ, đứng nguyên tại chỗ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có một vệt nước mắt hiện ra. Nàng ngơ ngác nhìn qua Tề Nhạc và dây leo bao quanh thân thể cũng không ngăn được nàng run rẩy. "Ca ca, em đã nói chuyện được rồi." Tề Nhạc nở nụ cười hiểu ý. "Chúc mừng em Thực Vật Hồn muội muội. Đáng tiếc anh không có chính thức nhìn thấy bộ dáng của em hiện giờ. Sở dĩ vừa rồi anh nhìn thấy là thông qua dây leo em phóng thích ra ngoài. Chỉ cần em thu hồi nó thì anh không còn nhìn thấy cái gì a." Gương mặt Thực Vật Hồn đỏ lên, nàng lúc này cũng bất chấp ngượng ngùng cái gì. 18 năm a, 18 năm nay nàng mới có được năng lực nói chuyện, loại cảm giác vui sướng này không phải người bình thường có thể hiểu được. Nàng nhanh chóng thu hồi dây leo và tung tăng như chim sẻ nhảy vào trong ngực của Tề Nhà. Không những vậy nàng còn hưng phấn ôm Tề Nhạc nhảy lên cao, thân thể của nàng hiện giờ không ngừng ma sát với cơ thể Tề Nhạc. Cảm thụ được hưng phấn của Thực Vật Hồn làm Tề Nhạc cũng cao hứng thay cho nàng, nhưng mà Thực Vật Hồn mang lại kích thích cho hắn a. Cho dù tâm của hắn đã chết thì phản ứng sinh lý vẫn có. Đợi tới lúc Thực Vật Hồn hưng phấn hơn một chút, Tề Nhạc vội vàng lấy một bộ quần áo của mình trong Kỳ Lân Châu bao lấy thân thể mềm mại của nàng. Em phải làm sao để cảm ơn anh đây? Hai mắt Thực Vật Hồn đẫm lệ mông lung nhìn qua Tề Nhạc. Tề Nhạc hiện giờ bởi vì truyền năng lượng tự nhiên quá nhiều nên nhìn gương mặt của hắn hơi tái nhợt, ngay cả khí tức tịch mịch trên người hắn Thực Vật Hồn cũng cảm giác rõ ràng hơn. Có được năng lượng tự nhiên đồng nguyên nên Thực Vật Hồn còn cảm giác được nhiều thứ trên người Tề Nhạc hơn thiên hồn nhiều. Nàng biết rõ trên người của ca ca mình nhất định đã phát sinh chuyện không tầm thường. Tề Nhạc mỉm cười, nói, nha đầu ngốc, ca ca trợ giúp muội muội là đương nhiên thôi. Nhìn bộ dáng hưng phấn của em bây giờ lại nghe giọng nói thanh thúy của em chính là cảm ơn tốt nhất với anh đấy. Quý trọng tất cả của hiện tại đi, anh tin tưởng em sau này còn trở nên cường đại hơn a. Thực Vật Hồn lặng lặng nhìn qua Tề Nhạc. Năng lượng tự nhiên ôn nhu bao quanh thân thể Tề Nhạc đưa ngược vào cơ thể Tề Nhạc. Đây không chỉ là năng lượng tự nhiên mà nó đồng thời cũng bao hàm cảm giác cảm kích và yêu thương của Thực Vật Hồn truyền cho Tề Nhạc. Ca ca, cảm ơn anh nhiều. Thật sự cảm ơn anh. Sau này anh chính là thân nhân của em. Vừa nói Thực Vật Hồn nhào vào trong ngực Tề Nhạc và ôm hắn thật chặt. Đó là một cái ôm không có nửa phần tình cảm của trai gái mà tràn ngập thân tình. Nàng cũng giống như Tề Nhạc là cô nhi a. Nàng hiện giờ đang vui sướng vì tìm được một thân ca ca trong biển người mênh mông này. Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Thực Vật Hồn, trong nội tâm Tề Nhạc sinh ra một loại cảm giác thỏa mãn. Hắn biết rõ lần này mình tới đây đã không có uổng phí. Thực Vật Hồn muội muội có thể nói cho anh biết hay không, dây leo vừa rồi trong tay của em làm thế nào mọc dài ra được vậy? Có lẽ em cũng cảm giác được trên người của anh cũng có năng lượng tự nhiên. Thế nhưng mà anh không có khả năng lăng không biến ra thực vật như em vậy. Đây có phải năng lực đặc thù của em không? Tề Nhạc có chút tò mò hỏi. Thực Vật Hồn buột miệng cười nói. Ca ca ngốc, thì ra là chuyện này. Năng lượng tự nhiên của anh mạnh hơn em không biết bao nhiêu lần đấy. Hơn nữa trên người của anh tản mát khí tức tự nhiên, tuyệt đối là vương giả của thiên nhiên đấy. Ngay cả chuyện đơn giản này còn không lại đi hỏi em đấy. Kỳ thật bí mật này rất đơn giản, anh xem đi. Vừa nói nàng mở tay phải ra trước mặt Tề Nhạc. Sau khi làm xong động tác này mới nhớ tới con mắt Tề Nhạc đã mù, vội vàng nắm tay của hắn lên, dùng tay phải của mình vuốt vuốt. Bàn tay nhỏ bé của Thực Vật Hồn không chỉ mềm mại hơn nữa phi thường bóng loáng. Vừa chạm vào tay của nàng, Tề Nhạc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, thốt ra lời, hạt giống. Thực Vật Hồn gật gật đầu, mỉm cười ôm lấy cánh tay Tề Nhạc, nói, đúng vậy, chính là hạt giống. em đã tham gia rất nhiều nhiệm vụ của viêm hoàng hồn nên trong rất nhiều tình huống bên người không có thực vật, mà không có thực vật năng lực của em khó phát huy ra được. Tuy trong rừng rậm có nhiều thực vật làm em trở nên càng cường đại hơn, nhưng em không thể phát huy thực lực của mình dưới tình huống không có thực vật a. Cho nên hạt giống là cực kỳ trọng yếu. Năng lượng của chúng ta có thể phụ trợ thực vật sinh trưởng với tốc độ khủng khiếp. Đã như vậy hạt giống cũng có thể cho nên cuối cùng em mang theo rất nhiều hạt giống, có độc, không độc, cứng cỏi và đủ loại khác nữa. Tề Nhạc dùng sức vỗ trán của mình một cái, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong mộng a. Đúng vậy, bên người không có thực vật chẳng lẽ mình không thể chế tạo thực vật hay sao? Hạt giống mới là thứ không chiếm bao nhiêu chỗ trên người của mình a. Chỉ cần bên người mang theo hạt giống thì lúc cần có thể làm cho thực vật sinh trưởng ra, có thể xem nó như con mắt và vũ khí tấn công a. Cảm ơn em thực vật hồn muội muội, em đã cho anh nhìn thấy lĩnh vực mới. Thẳng thắn mà nói, sau khi có được năng lượng tự nhiên anh còn không biết nên sử dụng nó như thế nào đấy. Trong nội tâm Tề Nhạc như bắt được mấy thứ gì đó, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến dưới loại tình huống này bất luận là năng lượng gì cũng có thể phụ trợ lẫn nhau, đồng thời cũng có thể xung khắc nhau. Mặc dù năng lực kỳ lân của mình kém hơn tự nhiên chi nguyên rất nhiều, nhưng nếu như phụ trợ tốt sẽ làm thực lực của mình tăng lên trên phạm vi lớn, cũng không cần cực hạn nằm trong phạm vi một loại năng lực kỳ lân nào đó a. Nếu ông trời đã giao cho mình thân thể tự nhiên chi nguyên thì nhất định phải sử dụng nó thật tốt. Tuy hiện giờ hắn còn không rõ mình sử dụng năng lực này như thế nào, nhưng mà hắn cũng hiểu được chỉ cần mình cố gắng nghiên cứu thì nhất định sẽ làm được thật tốt. Nghĩ tới đây, hào quang trong mắt Tề Nhạc trở nên sáng hơn. Đúng lúc này máy truyền tin trong phòng sáng lên. Sư phụ, ngài không sao chứ? Đây là âm thanh của Cơ Đức. Thì ra khi trị liệu Tề Nhạc để năng lượng chấn động thật mạnh nhiều lần trong phòng đã làm kích thích máy cảm ứng gắn trong vách tường nên mới có chuyện Cơ Đức dò xét. Tề Nhạc nói, không có việc gì, các người có thể vào. Khi Cơ Đức cùng thiên hồn từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy thân thể thực vật hồn đã hoàn toàn thành thục thì trợn to mắt nhìn. Cơ Đức trợn mắt há hốc mồm nói, trời ạ, thực vật hồn muội muội, chẳng lẽ em ăn hốc môn kích thích sao? Tại sao biến thành như vậy? Thực vật hồn buột miệng cười nói, anh mới ăn hốc môn kích thích đấy. Ăn hốc môn kích thích có thể tăng trưởng cơ thể hoàn mỹ thế này sao? Chỉ sợ trên thế giới này còn chưa có kỹ thuật đó đâu.